Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4501, Lạc Dương cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức này là loại lực lượng gì đây? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi Lạc Dương. Lạc Dương lắc đầu nói. Con cũng chưa từng thấy loại lực lượng này, hình như còn mạnh hơn cả cấp độ lực tiên nguyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên run lên, lực lượng của bản thân hắn là bởi vì công pháp tu luyện khác nên theo một ý nghĩa nào đó chính là đã vượt qua cấp độ tiên lực. Mà bây giờ khí tức do cốt yêu hoa nương phóng ra dường như có lực lượng cùng cấp bậc với lực lượng của hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng lại tràn đầy âm u tà ác. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lực lượng bậc này. Lạc Dương cũng vậy, vẻ mặt hai người đều nghiêm trọng. Nếu ngươi không hiểu được lực lượng mình chưa biết, ngươi đương nhiên sẽ có nỗi sợ hãi theo bản năng. Hai người bọn họ nhìn lại, chỉ thấy bộ xương người màu đỏ đang trong trạng thái ngồi khoanh chân tu luyện. Bộ xương người được tạo dáng như thế này thật sự rất quỷ dị. Nhưng điều quỷ dị hơn còn ở phía sau, hoặc có thể nói là dưới bộ xương người. Bộ xương người này đang ở trạng thái lơ lửng, cách mặt đất 3 mét, mà bên dưới còn có một vòng xoáy hình tròn đang phát ra quầng sáng màu xám lạnh nồng nặc, trông giống như khói đặc, cũng khác với oan khí màu đen trước đó. Đúng là trong vòng xoáy màu xám này tản ra khí tức u ám tà ác khiến Dương Bách Xuyên và Lạc Dương sợ hãi trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ xương người màu đỏ này mới chính là bản thể thật sự của cốt yêu hoa nương, bị hắn và Lạc Dương ép ra ngoài. Hai người họ căng thẳng, nhìn chằm chằm về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói của hoa nương. Các ngươi cũng nên chết rồi, có thể ép bản thể của lão nương ra ngoài cũng coi như khá kiêu ngạo, nhưng trò chơi sẽ kết thúc ngay bây giờ. Tiếp theo lão nương sẽ cho ngươi xem thế nào là nghiền nát một con kiến. Sau khi hoa nương dứt lời, lại nhìn thấy một bóng người màu xám đột nhiên lóe lên trong vòng xoáy bên dưới. Đồng tử Dương Bách Xuyên co rụt lại, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng giống người mà hình như không phải bóng người. Mặc dù rất nhanh nhưng hắn có thể thấy rất rõ ràng, cái bóng kia đột nhiên nhập vào khung xương người đỏ thẫm, hoặc có lẽ là nhập vào khung xương của hoa nương. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, đã thấy trên khung xương người đỏ thẫm dường như mọc thêm máu thịt. Bắt đầu trở nên đầy đặn. Ngay lập tức, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên và Lạc Dương nhìn thấy hoa nong biên thành một con quái vật. Một con quái vật mọc đầy vảy màu xám toàn thân, trên lưng còn mọc cánh chim. Tất nhiên, tổng thể vẫn là hình người. Tuy nhiên, máu thịt màu xám đã mọc khắp cơ thể, cũng có một lớp vảy bao phủ, đôi cánh cũng màu xám, phần đầu thì vẫn giống trạng thái trước đó. Nhưng sau khi biến thành màu xám lại khiến bọn họ có cảm giác rất quỷ dị. Khí tức càng lúc càng cường đại hơn, ngược lại, trong cảm giác của Dương Bách Xuyên lại thấy nó đã vượt qua cấp độ của lực tiên nguyên, gần ngang với lực can khôn trong cơ thể hắn, nhưng lại cực kỳ mạnh. Đây là cái quái gì vậy? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng, nhưng hắn lại càng căng thẳng hơn. Nghe giọng điệu của hoa nương, dường như ban đầu nàng ta không có ý định xuất lực ra ngoài, nhưng lúc này lại xuất hết toàn lực rồi. Mọi việc đều không được sợ, sợ sẽ mất đi khí thế. Chỉ có thể bị đẩy ngược. Và lại, còn chưa bắt đầu đánh, ai biết đối phương có đang hù dọa hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm cổ động cho mình, hoặc là đang an ủi bản thân. Lạc Dương đồng thời khống chế 6 thanh phi kiếm, ù ù cộng hưởng, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Cách chương.